Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 25. Phần 25. Ở không có làm thành thành phẩm trước. Máy giả quét còn vô pháp được đến nguyên dịch cụ thể sách tranh. Cho nên Diệp Thanh đem nguyên dịch đặt ở hợp thành trên đài tiến thêm một bước chế tác thành phẩm. Sau đó, nàng bắt đầu nghiên cứu nổi lên sinh mệnh chi quả hạt giống. Thông qua giả quét, nàng đạt được hạt giống sách tranh, hạt giống. Sinh mệnh chi quả hạt giống tồn tại suất 0.1 sinh trưởng hoàn cảnh. 1. Nguyên thủy rừng cây. 2. Không khí độ ẩm 40-60%. 3. Thổ nhưỡng độ ẩm 30-40%. 4. Chống chảy nơi. Vô mặt khác thực vật tranh đoạt này chất dinh dưỡng. 5. Hạ kéo xem xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Diệp Thanh nhìn này viên hạt giống thuộc tính một trận vô ngữ, tinh tế trung xác thật là có loại. Thực giả thiết, đem ngẫu nhiên được đến hạt giống tiến hành đào tạo. Lợi dụng trong trò chơi so đoàn sinh trưởng chu kỳ. Có thể bảo đảm người chơi sở cần tài liệu thực hiện có thể liên tục phát triển, nhưng là gieo trồng là có điều kiện cùng tồn tại suất. Càng là hy hữu hạt giống đối sinh trưởng hoàn cảnh liền càng hà khắc. Này tồn tại suất cũng càng thấp cho tới nay. Diệp Thanh đều ỷ vào chính mình tinh cầu tài nguyên phong phú. Đều chỉ là thu thập hạt giống sách tranh. Liền không kiên nhẫn đi nghiên cứu hạt giống đặc tính đi trồng trọt. Cho nên cơ bản ở vào tùy lấy trạng thái, cho đến hôm nay. Diệp Thanh phát hiện nàng một chút gieo trồng kinh nghiệm đều không có. Nhưng trước mắt cái này hạt giống không nói đến nó cực thấp tồn tại suất. Chính là kia nhiều đạt mười mấy điều gieo trồng điều kiện liền một giây khuyên lui nàng, nàng tưởng. Trực tiếp đem hạt giống ném cho tiểu miêu xử lý. Nhưng ngược lại tưởng tượng, tiểu miêu toàn bộ tinh cầu tìm không ra một mảnh nguyên thủy rừng cây. Cho dù tiểu miêu có thể cung cấp trợ giúp, cũng hay là nên nàng chính mình loại, nghĩ đến đây Diệp Thanh một trận đau đầu, vừa lúc. Lúc này trái cây nguyên dịch tiểu thuốc viên đã hợp thành xong. Chính nhắc nhở làm Diệp Thanh mệnh danh, đặc hiệu dược. Tục mệnh cộng 1S hiệu quả. Nhân vật sống lại, hồi phục 30% cố hữu thanh máu. Tự dùng, hắn dùng. Mặt trái hiệu ứng. Vô Diệp Thanh nhìn cái này sống lại nước thuốc thuộc tính. Tự nhận là chính mình quả thực nhặt được bảo. Từ cấp thuộc tính tới xem. Loại này sống lại nước thuốc là khả năng có chứa một ít không biết mặt trái hiệu ứng. Nhưng nàng cái này lại không có bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Còn có thể đồng thời tự dùng cùng nàng dùng. Kia nhưng còn không phải là nhân vật tại chỗ sống lại sao. Tuy rằng sản lượng thấp. Nhưng nàng có thể quay đầu lại đi tìm kia cây đước. Xem còn có thể hay không tiếp tục sản xuất. Diệp Thanh vui dạo dực đem nước thuốc thu vào khối Rubik. Xét thấy tạm thời còn không rõ ràng lắm trái cây sản lượng. Nàng quyết định trước chính mình độn một đợt hóa. Ở còn không có mặt khác sống lại loại nước thuốc xuất hiện trước. Nàng sẽ hạn lượng cung ứng, như thế đầu cơ kiếm lợi. Nàng thế nào cũng phải hảo hảo suy xét một chút giá cả mới được. Diệp Thanh chuẩn bị hạ tuyến khi nàng phát hiện cửu không đang ở kênh thế giới phun tào trò chơi. Thế giới cửu không, lão tử lại đã chết. Trước mắt khoảng cách tinh thần hào nửa cái hành tinh. Boss đều bạch đánh. Thế giới cửu không, ta cửu không cái gì trò chơi chưa từng chơi. Chơi như vậy uất ức vẫn là lần đầu tiên. Chế tác tổ ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Thế giới cửu không là cái rác rưởi. SSSS, đánh không lại liền sẽ quái chế tác tổ. Mụ mụ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Diệp Thanh vây xem một hồi, suy tư một lát cũng thượng thế giới. Thuận tiện mang lên tục mệnh cộng 1S thế giới. Diệp Thanh, tiểu cửu cửu, có lẽ ngươi yêu cầu một cái này tục mệnh cộng 1S. Diệp Thanh ở phát xong lời nói sau. Thế giới ít nhất an tĩnh chừng một phút. Thế giới mèo không ăn cá. Dị tộc và trùng tộc lĩnh chủ sống mái với nhau hoàn chỉnh bản đã hoàn thành Nga. Giá cả từ yêu. Đặt mua nhanh chóng. Cảm tạ Diệp Thanh trao quyền tương đương. Diệp Thanh nhìn đến tiểu miêu lên tiếng. Yên lặng tán tiểu miêu sẽ cọ nhiệt độ. Sau đó lại nhịn không được lôi ra ngày hôm qua tân kiến thảo luận tổ đơn liêu tiểu miêu. Diệp Thanh, tiểu miêu. Người thật đúng là ưu tú thương nhân. Nghiên cứu thực vật quả thực chậm trễ ngươi. Mèo không ăn cá. Này ngươi liền không hiểu. Cái này kêu nghiên cứu thành quả sản phẩm hóa. À nha, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi bán phiến. Diệp Thanh, tiểu miêu ngươi cùng hoa cúc học hư bằng bằng. Mèo không ăn cá. Ha ha ha ha ha ha cửu không. Diệp đại lão, mau đem thuốc viên gửi cho ta. Ta tử vong đọc điều mau tới rồi. Diệp Thanh, tiểu cửu cửu, người muốn kêu ta nữ vương đại nhân. Bằng không không cho, hoa cúc hiến cho hắn. Nữ vương đại nhân, báo thù lộc, nữ vương đại nhân, cửu không, nữ vương đại nhân, cửu không, lão tử một đời anh danh. Hủy hoại, hoa cúc hiến cho hắn. Không cần cho ta đi. Mỉm cười, Diệp Thanh ở một bên hết sức vui mừng. Cũng mất công cửu không một cái đại lão ra kêu xuất khẩu. Theo sau, nàng lấy ra trong đó một chi gửi cho cửu không. Diệp Thanh, kêu hảo, thưởng cho ngươi. Báo thù lộc, người màu nhìn xem thế giới. Diệp Thanh lại lần nữa nhìn về phía trên thế giới tin tức. Đơn giản là ở vì sống lại thuốc viên cạnh giới. Mặt trên cư nhiên đem giá cả nâng tới rồi 10 nhiều vạn một cái. Này cũng làm Diệp Thanh đại khái. Hiểu biết sống lại thuốc viên thị trường giới, thế giới. Diệp Thanh, chỉ có một viên đã hữu nghị tài trợ cấp tiểu cửu cửu. Chờ ta tìm được tân trở lên giá cửa hàng. Buông tay, thế giới, đông cực hoàng. Lĩnh chủ đối chiến bên trong kia chỉ trùng tộc lĩnh chủ sống lại chính là dựa vào cái này thuốc. Viên, Diệp Thanh sửng sốt, lén dò hỏi tiểu miêu một lần. Được đến cuối cùng nàng buông tha hắc ám phá hư thần kia một màn bị xảo diệu mà che giấu sau. Nàng mới yên tâm mà hồi phục đông cực hoàng thế giới. Diệp Thanh, không sai, chính là cái này dược Nga thế giới gửi quân khúc. Tò mò, Diệp Thanh tỷ tỷ có phải hay không trò chơi tổ thân khuê nữ? Omega, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, yên lặng trở về một câu, thế giới. Diệp Thanh, không phải. Ta chỉ là cái bán dược, chương 30-030 chúng ta công chắc thấy. Mũ o mũ, gạch chéo, tại thế giới tần thượng khoe khoang xong sau. Diệp Thanh lại về tới chính mình tiểu trong đàn. Phát hiện tiểu miêu đã kêu gọi nàng rất nhiều lần. Mèo không ăn cá, tiểu Diệp tử, ta đã đem bán phiến tiền đã toàn bộ chuyển cho ngươi lạp. Mau xem xét một chút Nga. Kế tiếp sẽ lục tục chuyển cho ngươi. Diệp Thanh nhìn chính mình tin tức. Phát hiện nhiều 20 tới vạn tinh nguyên. Có chút kinh ngạc cái này video cư nhiên có thể bán nhiều như vậy. Diệp Thanh, ai ra giá như vậy cao? Mèo không ăn cá, không có lạp, ta chỉ là đem video mã hóa. Sau đó bán 1v1 chương mà thôi. Mèo không ăn cá, một số tiền bên trong còn có đánh quảng cáo phí dụng. Lần này chúng ta kiếm phiên đâu? Báo thù lộc, này phá trò chơi khi nào có thể khắc kim? Ta cũng muốn đương có tiền đại lão. Hoa cúc hiến cho hắn. Cảm giác sẽ không có như vậy một ngày, trò chơi này tự bắt đầu liền cường điệu không có khắc kim. Công năng, Diệp Thanh lúc trước nhìn đến trò chơi quảng cáo khi, còn tưởng rằng là cái nào từ thiện công ty làm lừa dối người cha trò chơi. Nhưng đương nàng tiến vào trò chơi sau mới phát hiện trò chơi này thật đúng là trời đất chứng. Dám, cửu không, ta cảm thấy cho dù khắc kim cũng vô dụng đi. Căn cứ hiện tại giá hàng tính, hậu kỳ gia cơ giáp chiến hạm nói. Dựa khắc kim sợ không phải muốn táng ra bại sản. Cửu không, tuy rằng ta cũng tưởng khắc kim. Diệp Thanh, cho nên nói chúng ta đến bây giờ đều là nghèo so. Diệp Thanh nhìn tiểu miêu cho nàng tinh nguyên. Trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Diệp Thanh, các ngươi nói trò chơi này hậu kỳ có thể hay không có chiến đội A liên minh A giả thiết A. Báo thù lộc, sao có thể không có? Ta chính là hướng về phía tinh tế tranh bá tới. Diệp Thanh, tấm tắc, còn tuổi nhỏ sát khí như vậy trọng. Hoa cúc hiến cho hắn. Ngươi là muốn dùng vừa mới kia số tiền làm bang phái khởi động quỹ. Diệp Thanh. Không sai ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ hoa hoa ngươi có thật đọc tâm? Diệp Thanh, tiểu miêu, ngươi về sau muốn kiểm tra thế nào tân ngoạn ý có thể kêu thượng bọn họ. Tùy tiện cấp điểm vất vả phí là được. Mèo không ăn cá, ôm lấy đuôi. Báo thù lộc, ôm lấy đuôi. Cửu không, làm cái tiểu cô lương khi ta lão đại gì đó. Ta cự tuyệt, hoa cúc hiến cho hắn. Người tới a, chạy nhanh đem người này xoa đi ra ngoài. Cửu không, trừ phi, chúng ta tới một hồi chân chính sâu lâu. Người nếu là thắng ta, ta mới nhận. Diệp Thanh, phụ tử cục, cửu không, một lời đã định, hiến cho ngươi hoa cúc, làm ngươi kêu nữ vương ngươi không ứng. Một hai phải gọi người ta ba ba. Chậc chậc chậc, báo thù lộc, ha ha ha ha ha ha. Chụp hình làm chứng, liền chờ công chắc sau xem có thể hay không PVP. Diệp Thanh đối với cửu không phản kháng là dự kiến bên trong. Rốt cuộc hắn đã từng là đối địch lão đại. Nàng hiện giờ cũng chỉ khi cùng cửu không giao cái bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới việc này còn có xoay chuyển đường sống. Nhưng đối tiểu lộc sảng khoái đáp ứng liền nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng nàng đã từng đem hắn tấu thẳng khóc, bất quá loại chuyện này nàng hiện tại cũng không biết. Như thế nào mở miệng hỏi, chỉ có thể mặt sau chậm rãi đề ra nghi vấn hắn, đường đệ nhất lũ nắng sớm xuyên thấu qua tầng tầng. Che đậy lá cây bắn thủng đám xương. Trò chơi trong thế giới liền nghênh đón một cái khác tươi mát thần. Lúc này phòng hộ khoang cũng vừa lúc lắp ráp xong. Diệp Thanh mở ra nó liền ra cửa. Tự nàng đi vào cái này rừng cây sau, nàng liền vẫn luôn bị lăn lộn đến không có hảo hảo thu thập cùng luyện cấp quá. Lần này ra cửa liền chuẩn bị hảo hảo tìm một ít tài liệu, thuận tiện soát một soát cấp bậc. Diệp Thanh đem phòng hộ khoang khai tiến này phiến rừng rậm, mới phát hiện nơi này so với phía trước càng thêm an tĩnh, ước chừng là bị tiểu trạc cây kia dung chuyển trời đất đại động tác cấp sợ hãi. Nguyên bản không ít bên ngoài đi dạo đi bộ trùng tộc cùng dị tộc đều sôi nổi núp vào, không biết nơi đi. Diệp Thanh đành phải nhắm ngay một ít trùng sào tiến hành soát cấp. Thực rõ ràng, ở trải qua một hồi đại chiến, trang bị trải qua đại thăng cấp sau, dư lại này đó trùng tộc căn bản không phải Diệp Thanh đối thủ. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cơ hồ vơ vét nửa cái rừng cây, nàng cũng không nhìn thấy nửa chỉ hắc ám phá hư thần, cũng không có tìm được chúng nó trùng sào ở đâu. Diệp Thanh đành phải đem chuyện này tạm thời gác lại. Tới gần trạng vạng khi, Diệp Thanh đã vơ vét không ít kỳ kỳ quái quái vật phẩm, cũng đặt hảo hai cái quan trọng hy kim thu thập điểm. Sau đó nàng theo ký ức tìm được kia cây trường sinh mệnh chi quả cây đước. Diệp Thanh đi vào dưới tàng cây, sau mới phát hiện này cây đã trên cơ bản rút đi kia tầng màu đỏ, hiện giờ là một cây lục ý giạt rào đại thụ. Cũng không thấy trên cây có trái cây, chỉ là ở trên thân cây có chút điểm điểm vụn vặt màu đỏ vằn. Nàng có một ít tiếc nuối, tuy rằng này cây về sau khả năng lại sinh ra mệnh chi quả, nhưng ít ra khẳng định chính là sinh mệnh chi quả sinh sản lượng phi thường thiếu. Nàng ở cây sinh mệnh hạ xoay vài vòng, muốn nhìn một chút còn có thể phát hiện điểm cái gì. Nhưng thực đáng tiếc, nàng như cũ là thất vọng mà phản. Ở phản hồi phòng thí nghiệm khi, nàng thói quen tính hướng kia chỉ đồ lười phương hướng nhìn qua đi, phát hiện đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích mà ghé vào nơi đó. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ngốc lâu lắm, trên mặt đất thổ có chút buông lỏng bóc ra, khiến cho nó trên lưng xác lộ ra tới. Một ngày bình bình đạm đạm thu thập hoạt động làm Diệp Thanh giờ phút này nổi lên chơi đùa tâm. Nàng đem phòng hộ khoang thu thập hảo, một tay nắm đoản kiếm, khẽ meo meo đến gần rồi kia chỉ đồ lười, tiếp cận nó sau, Diệp Thanh nhẹ nhàng mà dùng mũi kiếm chọc một chút nó xác. Rõ ràng đã đối nó tạo thành một điểm thương tổn, nó như cũ không có chút nào phản ứng. Mà đang lúc nàng chuẩn bị lại chọc một chút khi, này chỉ đồ lười đột nhiên động lên. Diệp Thanh lần này sớm có chuẩn bị, thấy này mặt đất lại muốn vỡ ra, nàng lập tức về phía sau triệt vài bước, trùng tộc bò dậy sau, lấy cực nhanh tốc độ giải khai chân chạy trốn tới một bên, trốn vào một cái cỏ cây tùng trung. Tham đầu dùng nó kia đại đại mắt đen tặc lưu lưu mà nhìn nàng nơi này, cũng không biết là nói nó phản ứng chậm vẫn là phản ứng mau. Diệp Thanh chỉ cảm thấy nó càng thêm ngốc manh, ở một bên cười cái không ngừng. Đang lúc Diệp Thanh muốn đình chỉ đối đồ lười đùa bỡn chi tâm khi, Nàng bỗng nhiên phát hiện trùng tộc rời đi sau lưu lại mà trong hầm có chút đạm lục sắc thủy từ tế phùng trung chậm rãi chảy ra, lúc này mới làm Diệp Thanh đột nhiên phản ứng lại đây một việc, tuy rằng trùng tộc tốc độ thực mau. Nhưng Diệp Thanh mơ hồ cảm nhận được trùng tộc hình thể có chút bành trướng. Cái kia lộ ra tới xác cũng không phải thổ nhưỡng buông lỏng, mà là nó khi thật sự trưởng thành. Diệp Thanh lập tức đem chảy ra chất lỏng ra quét một phen, đặc hiệu dược. Thực vật tăng gấp bội kích thích tố hiệu quả. Thực vật cuối cùng lớn nhỏ tăng đại 30 mặt trái hiệu ứng. Sinh trưởng chu kỳ gia tăng 10%. Hết chương.